Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1115 Mạt Trà phải chết. Nghe được Triệu Diệu vấn đề, Bạch Ải Tinh chỉ là nở nụ cười lạnh. Ngươi không nhìn xem ngươi xung quanh mình sao? Triệu Diệu ngẩng đầu nhìn lên trời, liền thấy từng con to lớn không lông mèo theo hư không bên trong hiện lên đi ra. Bao quát hồng cự tinh ở bên trong 7 con cự miêu thần. Còn có hàng trăm hàng ngàn diệt tinh miêu. Tất cả đều mở to từng đôi dựng thẳng đồng tử. Lấy ánh mắt lạnh như băng không ngừng tại Triệu Diệu trên thân quét tới quét lui. Tựa như bầy mèo trò vui chuột. Triệu Diệu thấy bọn hắn bộ dáng này. Đây là còn không có đánh phục a. Hắn xoay nhúc nhích một chút cổ. Chậm rãi nói ra. Xem ra không đem các ngươi mạnh mẽ đánh một trận. Các ngươi là sẽ không chịu phục. Sau một khắc, Triệu Diệu bỗng nhiên một quyền nện ở Bạch Ải Tinh trên thân. Mà tại ngưng động thời gian bên trong, Triệu Diệu đã ngàn vạn bên dưới 117 lần nhanh nắm đấm đập vào Bạch Ải Tinh trên thân. Thế là khi thời gian lần nữa lưu động về sau, liền thấy từng tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm. Bạch Ải Tinh tinh thể thân thể vẫn là giải thể. Lạch cạch tiếng vang theo tinh thể bên trong phát ra. Mấy ngàn thước sâu lớn đại hạp cốc một cái tiếp theo một cái tạo ra. Hàng loạt mảnh vỡ theo tinh cầu mặt ngoài bão tố bắn ra. Rơi vào trong hư không vũ trụ. A, nhìn không ngừng kêu thảm và giải thể Bạch Ải Tinh. Ở đây không lông mèo đều kinh hãi. Triệu Diệu chỉ lấy bọn hắn nói ra. Ai dám lên đến, ta liền đánh chết ai. Trong nháy mắt, nguyên vốn còn muốn xông lên không lông mèo nhóm tất cả đều ngừng ở giữa không trung. Lâm vào lưỡng lự bên trong. Triệu Diệu nhìn xem dưới chân Bạch Ải Tinh nói ra. Tốt, đừng giả bộ chết. Như thế một chút ngươi còn xa xa không chết được. Đang khi nói chuyện, to lớn lực hút lấy Bạch Ải Tinh thân thể làm trung tâm tán phát ra. Trực tiếp muốn giải thể từng cái bộ phận đều một lần nữa thu nạp trở về. Lần nữa cả hợp lại cùng nhau. Nhưng bây giờ Bạch Ải Tinh cũng không dám có bất kỳ xem nhẹ Triệu Diệu. Cùng Triệu Diệu là địch ý tứ. Vẻn vẹn một đấm liền đem ta đánh giải thể. Cái tên này thật là quái vật trong quái vật. Bạch Ải Tinh quát. Uy, chuyện của mình ngươi. Chính ngươi đến giải quyết a. Chẳng lẽ chính ngươi không có ý định không ra mặt sao? Triệu Diệu kỳ quái nói. Cái tên này đang nói cái gì? Sau một khắc, ở đây lực hút phát sinh biến hóa. Một khỏa so Bạch Ải Tinh còn tốt đẹp hơn mấy lần hành tinh đột ngột thiểm hiện đến Bạch Ải Tinh. Trước mặt, đó là một khỏa hoàn toàn bị màu quýt bao trùm tinh cầu. Đúng là lông dài tông hành tinh mẹ quýt hóa sau tinh cầu. Triệu, thật sự là đã lâu không gặp. Triệu Diệu nghe trên tinh cầu truyền đến thanh âm. Kỳ quái nói, ngươi là ai? Liền là ngươi cổ động 3 tông liên kết. Đến địa cầu bên trên giết chết Mạt Trà. Thanh âm kia trả lời. Không tệ, Mạt Trà phải chết. Thấy Triệu Diệu một bộ muốn động thủ bộ dáng. Quýt Tinh vội vàng nói. Chờ một chút, ngươi nghe ta nói a. Mạt Trà chết là có nguyên nhân. Bạch Ải Tinh nhíu nhíu mày. Cái tên này, có vẻ giống như đang sợ. Triệu Diệu xoay nhúc nhích một chút cổ nói ra. A, ngươi giết ta mèo, còn có nguyên nhân. Không tệ, Quýt Tinh nói ra. Mạt Trà năng lực dựa vào sự giúp đỡ của ngươi. Đang không ngừng được đề thăng. Ngươi có biết hay không điều này có ý vị gì? Năng lực của hắn. Thế nhưng là thời gian tạm dừng a. Nghe được Quýt Tinh nói lời. Chu vi đủ loại không lông mèo toàn đều kinh hãi. Lại là thời gian tạm dừng loại năng lực này. Thập đại cấm kỵ năng lực một trong thời gian tạm dừng sao? Ta nguyên bản còn tưởng rằng là lông dài tông nói bừa đây này. Vậy mà thật sự có loại năng lực này. Quýt Tinh chậm rãi nói ra, lông dài tông siêu năng thừa số bị lông ngắn tông đánh cắp về sau. Mở ra nguyên chủng kế hoạch, mà nguyên chủng kế hoạch trên địa cầu lấy được không giống bình thường hiệu quả. Một cái là trong lúc vô tình ra đời nhiều loại cấm kỵ mục lục bên trên siêu hiếm năng lực. Khác một người chính là ngươi. Ngươi Triệu Diệu lấy nhân loại chi thân, đã thức tỉnh siêu năng lực. Triệu Diệu ánh mắt híp lại. Nhìn trước mắt tinh cầu khổng lồ, cái tên này, đến cùng lai lịch gì? Vậy mà biết nhiều như vậy. Quyết tinh, này hai đại không thể tưởng tượng nổi va nhau đụng, liền sinh ra càng cấm kỵ đồ vật. Nói thí dụ như mạt trà, một cái có thể không ngừng tăng lên năng lực chính mình siêu năng mèo. Năng lực của hắn vẫn là thời gian tạm dừng. Triệu Diệu, người đến cùng muốn nói cái gì? Mạt trà thời gian tạm dừng. Hắn nguyên lý bản chất là tại vốn có thời gian đường bên trong. Gia nhập đặc hữu bộ phận, thật giống như đem phim ảnh chụp xén. Sau đó dính lên chính mình quay chụp nội dung. Quyết tinh nói ra một cái Triệu Diệu đều một đầu. Không có hiểu rõ chân tướng. Mà tại chính hắn quay chụp cái kia một đoạn thời không bên trong. Hắn chính là duy nhất chúa tể. Có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng thời gian đường thứ này là theo vũ trụ nổ lớn bắt đầu liền quyết định bên dưới vô số khả năng mà ra đời. Mà mạt trà năng lực lại là đang vặn vẹo theo vũ trụ nổ lớn bắt đầu liền quyết định vô số khả năng. Năng lực của hắn càng mạnh, vũ trụ liền sẽ càng nhanh hướng đi sụp đổ. Nghe Quyết Tinh những lời này, chu vi không lông mèo đều phát ra nguyên tới biểu tình như vậy. Bạch Ải Tinh, thì ra là thế, nghe vào hết sức có đạo lý nha. Thời gian tạm dừng loại năng lực này, hoàn toàn chính xác không cho tại vũ trụ. Triệu Diệu nhìn trước mắt màu Quyết Tinh cầu, lại là không có trả lời. Quyết Tinh, thế nào? Triệu Diệu, ngươi là muốn bảo toàn cái vũ trụ này, còn tiếp tục khiến cho mạt trà sống sót, dẫn đến vũ trụ sụp đổ đâu? Triệu Diệu không nói gì, chỉ là yên lặng mở ra ngưng động thời gian. Sau đó từng bước một, chân đạp thứ nguyên túi dạ dày, tựa như chân đạp hư không như thế hướng đi Quyết Tinh. Vừa đi, Triệu Diệu một bên chăm chú nhìn trước mắt tinh cầu khổng lồ. Vừa cười vừa nói, quả nhiên, ta liền nói ngươi cái tên này thanh âm làm sao có chút quen tai. Ta nói, ngươi đã học được ngưng động thời gian đi. Triệu Diệu trong ánh mắt, Quyết Tinh mặt ngoài có hàng loạt màu quýt mọc cỏ tại vừa đi vừa về phiêu đãng. Đó là Quyết Tinh lông tóc, cũng bị cho rằng là hắn một bộ phận. Triệu Diệu một cú đạp nặng nề đạp ở trong hư không. Cả người đã hướng phía Quyết Tinh mặt ngoài bão tố bắn đi. Chính ngươi đều sẽ ngưng động thời gian. Bây giờ nói ngưng động thời gian sẽ hủy diệt vũ trụ. Ngươi cho ta tốt như vậy lừa dối sao? Theo Triệu Diệu một cái xông vào, đã oanh một chút đâm vào Quyết Tinh mặt ngoài. Từng đợt đất trời đại xung đụng trong đụng chạm. Triệu Diệu trực tiếp vung hai nắm đấm, đánh cho mọi vật vỡ nát. Đất trời lay động, mỗi một quyền lấy lần nhanh đánh ra, đều là trực tiếp có thể đánh nổ xung quanh mấy ngàn thước màu quýt sinh vật chất. Một đường đánh một đường xung, trực tiếp lưu lại một mấy ngàn thước rộng lối đi. Hắn cứ như vậy một đường theo Quyết Tinh mặt đất phá vỡ mà vào. Tựa như là muốn dự định một hơi đem trước mắt quýt mới cho đánh xuyên thấu. Đủ rồi, mau dừng lại. Kèm theo Quyết Tinh thanh âm, chu vi màu quýt sinh vật chất đè ép đi qua, hóa thành vô số mãnh liệt ra tay, quét về Triệu Diệu, nhưng mà những này căn bản không có thể ngăn cản Triệu Diệu một lát. Hắn một bên đánh, một bên ý thức lực quét ngang ra ngoài, rất nhanh đã tìm được nghĩ thứ muốn tìm. Kèm theo một hồi đất rung núi chuyển, Triệu Diệu lần nữa phá vỡ một mảnh mặt tường về sau, rốt cục đi tới một mảnh lớn trong không gian lớn, vô số ánh sáng cam lấp lóe bên trong, một cái thân ảnh quen thuộc trôi nổi ở trung ương vị trí. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.